Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 162, Quest Up Level, lên ngôi vì là vương. 3. Há mồm. Konoha sân huấn luyện. Sau khi trở về, Bát Kiếm đi tới Itachi phía trước nói rằng: "Há mồm." Nghi hoặc, Itachi gật gật đầu. Vivi mở ra miệng, ủng ụp, một mảnh màu xanh lam viên thuốc nhỏ theo cổ họng tiến vào Itachi trong cơ thể. 1 giây, 2 giây, 3 giây, làm cái kia cỗ không khống chế được hồng hoang lực lượng xuất hiện sau khi Itachi lỗ mũi thoát ra 2 vệt màu trắng nhấc lên đầy mặt chợt đỏ bừng. Đây là vật gì? Bắt đầu tu luyện đi. Sunet hoàn công hiệu dùng ở trên người người khác tác dụng phụ rất lớn. Thế nhưng Itachi không giống, để kinh mạch mở rộng, đối với hắn mà nói còn có thể biến càng thêm thoải mái. Trên thực tế Sunet chính là ở trị liệu Itachi trên đường. Có nghiên cứu chế tạo kiểu mới Sunet hoàn ý nghĩ, uống thuốc tu luyện sao? Itachi thở hổn hển, Shuriken lạc vào trong tay. Xoạt xoạt xoạt, tiếng xé gió kéo tới, có thể đón lấy loại kia sắt thép va chạm động tĩnh nhưng không nghe. Nghi hoặc nhìn sang, Itachi đại não vù một hồi trở nên trống không không so với Shuriken là bắn ra, có thể đánh trúng vị trí. Ta còn không mấy, 1, 2, 3 đây, đầy mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Bát Kiếm thân thể co giật cúi đầu nhìn một chút ngực Shuriken. Ta giết kiếm sao san? Itachi tuyệt vọng vọt tới Bát Kiếm bên người, hai mắt vằn vện tia máu tựa hồ chịu đến rất lớn kích thích. Có thể sẽ ở đó tơ máu sắp biến thành huyết lệ. Kích thích con người bắt đầu tiến hóa thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng, cười lạnh một tiếng. Itachi ngồi xổm ở Bát Kiếm trước mặt thở dài. Kiếm sao san, tuy rằng rất muốn tiếp tục dưới sự phối hợp đi, thế nhưng ta thật sự rất khó tưởng tượng ngươi thân thể sẽ bị Shuriken thương tổn được dáng dấp. Tâm tình đại vào không đi vào, hành động quá chênh lệch. Nha, Bát Kiếm bình tĩnh gật gật đầu, sau đó rút ra ngực Shuriken. Đã như vậy, chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hợi tuất dậu thân vị, thông linh thuật, làm nhị trụ tử bóng người xuất hiện ở tại chỗ thời điểm. Itachi bối rối, phốc thử, càng làm cho hắn choáng váng còn ở phía sau. Chỉ thấy kiếm sao san cầm lấy hắn tay, dùng hắn Shuriken mạnh mẽ đâm vào trước mặt đệ đệ ngực sau khi. Hắn càng bối rối, ta giết đệ đệ ta. Ảnh phân thân Kage Bunshin. Không, không có biến mất, còn có loại này chân thực đụng vào cảm thấy. Ta thật sự giết Sasuke. Rốt cục, nguyên bản ấp ủ nửa ngày tâm tình lần thứ hai đến đỉnh điểm. Itachi thập câu ngọc trong nháy mắt vỡ tan. Tân Mangekyo dưới chảy ra màu đỏ huyết lệ. Vốn là bởi vì giết chết Bát Kiếm thống khổ liền căng thẳng thần kinh. Rốt cục nứt ra rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Thỏa mãn nhìn một chút chính mình kiệt tác, Bát Kiếm buông ra cầm lấy Itachi tay. Mà cái kia nhị trụ tử 1 giây sau chậm rãi biến hình thành một viên gỗ cọc. Mộc độn phân thân. Đây là quản Yamato mượn đồ dự bị vật phẩm. Vạn nhất Itachi nhìn thấu mình sẽ không bị Shuriken đâm chết là có thể phát huy được tác dụng. Mộc độn phân thân so với ảnh phân thân Kage Bunshin muốn chân thực nhiều lắm. Không có mở ra Mangekyo, Itachi không thể phát hiện kẽ hở. Vạn hạnh, tất cả thuận lợi. Trước tiên dùng Sunet hoàn đứng vững Itachi trong cơ thể yếu đuối cái kia kinh mạch. Sau đó tự mình ra trận kích thích một hồi. Đối với thiên tài tới nói, Mangekyo mở ra cũng không cần quá mức phức tạp quá trình. Chỉ cần mục quan trọng thấy người thân chết đi liền có thể. Nguyên tắc bên trong Shisui còn không triệt để nhảy vào Nam Hạ Xuyên. Itachi Mangekyo cũng đã hình xong rồi. Từ vào lúc ấy bắt đầu, thích ăn đồ ngọt hắn bắt đầu rồi ăn cả đời khổ tháng ngày. Cái kia nguyên bản xem ra như là pháp lệnh văn dấu vết, cũng chính thức lột xác thành lệ câu. Có lệ câu, nhưng cũng không thể khóc. Chỉ có trời mưa xuống nhưng yêu thích đứng ở bên ngoài gặp mưa. Dùng Kisame lời nói tới nói, là như vậy đứng ở trong mưa. Người khác liền không biết hắn có hay không đang khóc. Bay nhảy, Mangekyo sau khi mở ra, liền mang theo dược sức lực quá khứ. Itachi có chút vô lực về phía trước đổ tới, một cách tự nhiên tiếp được đối phương thân thể. Bát kiếm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghỉ ngơi thật tốt, nắm giữ Mangekyo ngươi, lẽ ra có thể thấy rõ càng nhiều đồ vật. Kiếm sao san, gật gật đầu, Itachi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm nay đối với hắn kích thích có chút lớn, xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bát kiếm không có nói quá nhiều, có Mangekyo Uchiha bộ tộc, cùng không có Mangekyo Uchiha là trên bản chất khác nhau. Mangekyo mang đến nhãn thuật cùng Susanoo là Uchiha bộ tộc cường hãn tư bản. Hơi hơi kích thích một hồi Itachi mở mắt, lấy Itachi chiến đấu thông minh coi như ngày sau đơn độc hành động. Cũng không cần lại đi lo lắng cái gì, cho tới quá đáng sử dụng Mangekyo đánh mất nhãn lực chuyện như vậy. Bát kiếm có phương pháp của chính mình, lại không nói nhị trụ tử là ở chỗ đó. Hắn hệ thống trung tâm mua sắm có loại kia nhãn lực khôi phục thuốc nhỏ mắt. Không tính quý trước tiên đối phó dùng là tốt rồi. Ít hôm nữa sau điểm sung túc, có thể cân nhắc trực tiếp hối đoái phần nhỏ Indra cùng Asura Chakra. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, vì lẽ đó không cần thiết suy nghĩ những người đem kích thích Itachi mở mắt thời gian giả thiết ở ngày hôm nay. Cũng là bởi vì ngày mai bắt đầu, trừ hắn ra Nai Ao tiểu đội sẽ đi đến nhẫn giới các nơi trợ giúp Anbu các tinh nhuệ bàn tay khống nhẫn thôn. Cái khác nhẫn thôn bát kiếm cũng không lo lắng. Chỉ có Orochimaru vị trí âm ẩn thôn đúng là phiền phức. Trong truyền thuyết tam nhẫn một trong cấm thuật nhà khoa học mang xà hoàn vẫn hy vọng được một bộ hoàn mỹ người lọ chứa. Nguyên tắc bên trong trước kia gia nhập Akatsuki Itachi chính là Orochimaru mục tiêu. Thế nhưng sau khi giao thủ Orochimaru hối hận rồi. Hắn đánh không lại Itachi, cho nên mới đưa ánh mắt phóng tới đều là Uchiha bộ tộc Sasuke trên người. Có thể khẳng định chính là, hiện tại Orochimaru đối với Itachi thân thể khẳng định có ý nghĩ là được rồi. Bất quá dưới mắt, đã không cần đi lo lắng vấn đề này. Ở Mangekyo tỏa ra trong nháy mắt, Orochimaru đúng mất đi cướp đoạt Itachi thân thể cơ hội. Nhiều lần sử dụng không zombie chuyển sinh xà tiên sinh, linh hồn đã bắt đầu suy nhược. Sự công kích của hắn còn có thể ứng đối. Một mực đụng với ảo thuật đó là trời sinh khắc tinh nguyệt độc Tsukuyomi cùng thiên chiếu Amaterasu Susanoo thần khí. Đây là một cái mở mắt sau khi sức chiến đấu tăng mạnh nam nhân. Cuối cùng lo lắng có thể thả xuống. Bát kiếm là có thể bắt tay đi chuẩn bị chính mình chuyện muốn làm. Trong vòng 5 năm, Konoha đem trong bóng tối khống chế toàn bộ nhẫn giới bên trong loại nhỏ quốc gia. Liếc mắt nhìn sáng sớm tiếp thu xong Conan phục vụ sau khi hệ thống bảng trên bỗng nhiên xuất hiện đột phát nhiệm vụ. Bát kiếm trong mắt lộ ra một vệt tinh mang, đột phát quest up level lên ngôi vì là vương. Nhiệm vụ nội dung, Osusuki bộ tộc đem trái đất coi là bọn họ vườm ươm. Nhưng tân vương sắp lên ngôi, tuyên cáo chủ quyền thời khắc đến, không hạn chế bất kỳ thủ pháp thanh trừ có trái đất mầm hóa. Này nhiệm vụ vì là Hokage thế giới trung cực nhiệm vụ. Không giới hạn thời gian, không hạn phương thức, nhiệm vụ khen thưởng, 10 vạn chém thường điểm. Mở ra Zanpakuto Bankai Quest Up Level đệ nhất hoàn, chính thức lên ngôi trở thành Hokage thế giới chủ đạo người. Khen thưởng thêm, không biết, Đột phát quest up level. Loại nhiệm vụ này tổng cộng xuất hiện 2 lần. Lần thứ nhất trực tiếp để Bát Kiếm mở ra Zanpakuto Shikai. Mặc dù là không giới hạn thời gian nhiệm vụ, nhưng cũng phải chuẩn bị từ sớm. Cõng lấy Itachi, Bát Kiếm nhìn một chút bầu trời. Là thời điểm cùng nàng tâm sự. Canh thứ 3, gõ chữ in zombie G1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.